Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1660, người biết là ai ra mặt sao? Tự nhiên là thật, Cát Đồng Húc gật gật đầu nói, không thể, nếu như đây là thật, tại sao Liên Thành không gọi điện thoại cho ta? Liên Tuệ khiếp sợ bên trong đột nhiên như là đại trinh thám giống như phát hiện Cát Đông Húc. Trong giọng nói kẽ hở lỗ thủng, sắc mặt cực kỳ khó coi địa căm tức nhìn Cát Đông Húc. Không sai, nếu như cậu nhận được biểu đệ, chuyện lớn như vậy, làm sao sẽ không ngay lập tức gọi điện thoại đi qua? Quách Chính Trí cũng phảng phất đột nhiên giật mình tỉnh lại giống như... Một mặt tức giận mà nhìn Cát Đông Húc, hai người lại nơi nào biết, Liên Thành đã sớm bị đột nhiên xuất hiện tràng diện dọa cho mất hồn mất vía. Hơn nữa nhi tử thương thế tương đối nặng, lại nơi nào sẽ nghĩ đến ngay lập tức gọi điện thoại cho bọn hắn. Cao cao tại thượng còn có phiến diện là một kiện đáng sợ dường nào sự tình. Các ngươi một cái thị trưởng phu nhân, bồi dưỡng được ưu tú như vậy hài tử. Một cái Caroline Hoàng gia y học viện sinh viên tài cao. Muốn nói các ngươi thông minh thấp, ai sẽ tin tưởng, nhưng các ngươi bây giờ thông minh lại bị ngạo mạn cùng phiến diện cho kéo xuống ngu xuẩn trình. Độ, Cát Đông Húc nhìn hai người quát mắng. Một mặt căm ghét nói, các ngươi liền không ngẫm lại, ta lừa các ngươi có ích lợi gì sao? Xin nhờ, dùng điểm đầu óc. Nếu không phải là bởi vì Quách Tiểu Ngọc nguyên nhân, ta đều chẳng muốn nói với các ngươi nhiều lời như vậy. Cát Đông Húc không chút khách khí chế nhạo, nghe được Liên Tuệ cùng Quách Chính Trí mặt lúc trắng lúc xanh. Lại cứ nhưng là căn bản không biện pháp phản bác. Đúng đấy, Cát Đông Húc lừa bọn họ có ích lợi gì? Lấy bọn họ Quách ra sức mạnh, một cái địa phương nhỏ tới người trẻ tuổi dám lừa bọn họ. Đó không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Còn có Hứa gia lẽ nào không muốn cùng bọn họ Quách gia kết làm thân gia sao? Nhưng một phương diện khác, bọn họ hiện tại quả là hết sức khó tin. Một cái không có tiếng tăm gì tuổi trẻ, một cú điện thoại dĩ nhiên đem như thế chuyện khó giải quyết giải quyết. Ta cho Liên Thành gọi điện thoại, nếu như phát hiện, Liên Tuệ đầu óc tựa hồ lần thứ hai khai khiếu. Lấy điện thoại di động ra nhìn Cát Đông Húc mạnh mẽ nói. Chỉ là phía sau nói được nửa câu, nàng mạnh mẽ nuốt trở vào. Nếu như Cát Đông Húc nói là sự thật đây, bởi vì Cát Đông Húc xác thực không có lý do gì như thế trêu đùa cùng lừa bọn họ. Cát Đông Húc gặp Liên Tuệ câu nói kế tiếp không nói ra. Vốn định nói, ngươi còn toán thông minh. Nhưng ngẫm lại nàng nói thế nào đều là mẫu thân của Quách Tiểu Ngọc. Biểu ca tương lai mẹ vợ, cuối cùng vẫn là âm thầm lắc đầu, cười một tiếng, Liên Tuệ cho Liên Thành lúc gọi điện thoại. Liên Thành đã ở trên phi cơ trực thăng, cánh quạt cao tốc xoay tròn âm thanh, hơn nữa tâm hệ nhi tử. Liên Thành căn bản không chú ý tới điện thoại di động đang vang lên. Làm sao sẽ không ai tiếp? Liên Tuệ gặp điện thoại không ai tiếp, ảo não nói, Quách Hòa Phong thấy thế. Cau mày, điện thoại không ai tiếp cũng không có biện pháp chứng thực Cát Đông Húc. Hơn nữa Quách Hòa Phong cũng nhìn ra, bởi vì mình người một nhà thái độ, Cát Đông Húc lúc này mặc dù còn ngồi ở chỗ này, nhưng đã hết sức căm tức nhà bọn họ, thời gian này lại mời hắn hỗ trợ gọi điện thoại, hiển nhiên không thích hợp. Bởi vì đây là tương đương với đối với hắn trần truồng không tín nhiệm. Lại nghĩ hắn chính mình đi chứng thực. Đúng lúc này, Trịnh Lương Tài điện thoại di động vang lên đứng lên. Trịnh Lương Tài lấy ra vừa nhìn, thấy là hắn Thái Lan vị bạn học kia đánh tới. Đối với Quách Hòa Phong đám người đánh thủ thế thấp giọng nói. Ta Thái Lan bên kia bạn học đánh tới. Hay là hắn bên kia có tin tức gì hoặc là có biện pháp giải quyết? Hiển nhiên, tuy rằng trên logic Cát Đông Húc là không nên đối với chuyện này lừa dối trêu đùa Quách gia. Nhưng trong lòng, Trịnh Lương Tài vẫn là quan niệm bảo thủ địa nhận định thời gian ngắn như vậy. Cát Đông Húc không thể có thể giải quyết như thế khó giải quyết một chuyện. Mọi người nghe vậy một hồi liền yên tĩnh lại. Thấy mọi người yên tĩnh lại, Trịnh Lương Tài lúc này mới nhấn nút nhận cuộc gọi. Trịnh Lương Tài vừa ấn nút tiếp nghe, còn chưa kịp mở miệng, trong ống nghe liền truyền đến hắn bạn học hưng phấn bên trong còn mang theo một tia nghi hoặc. Không hiểu âm thanh, Lương Tài nói cho ngươi một cái ta vừa lấy được tin tức tốt. Là phụ thân ta nói cho ta biết, ngươi vừa nãy nhắc tới vị bằng hữu kia, đã được cứu. Cái gì? Bằng hữu ta được cứu? Trịnh Lương Tài một mặt kinh ngạc nói, dưới ánh mắt ý thức địa hướng Cát Đông Húc nhìn lại. Trịnh Lương Tài cùng hắn bạn học là dùng tiếng Anh trao đổi. Tuy rằng Quách Hòa Phong cùng Liên Tuệ đã sớm giao trả lại cho anh ngữ lão sư, nghe không hiểu Trịnh Lương Tài là nói cái gì. Lương Trân cùng Cát Đông Húc hai vị cậu còn có Hứa Kế Vinh thì càng không cần nói. Nhưng qua nét mặt của Trịnh Lương Tài cử động, đại thể cũng có thể đoán được chân tướng. Tất cả đều cả người chấn động, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Quách Hòa Phong vợ chồng càng là lập tức nhìn về phía con trai Quách Chính Trí. Quách Chính Trí tự nhiên là nghe hiểu được tiếng Anh, lúc này đồng dạng cũng là một mặt khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Gặp cha mẹ hướng hắn xem ra, tự nhiên biết ý của bọn họ, tâm tình rất là phức tạp địa gật gật đầu. Hắn coi như trong lòng lại kiêu ngạo, đối với Cát Đông Húc lại có thêm phiến diện. Thời gian này cũng biết Cát Đông Húc Thái Lan bằng hữu thật sự giải quyết rồi hắn biểu đệ sự tình. Hơn nữa còn là dùng tốc độ khó mà tin nổi. Đúng, người bằng hữu đã thu được giải cứu. Hơn nữa người biết là ai ra mặt sao? Trịnh Lương Tài bằng hữu hỏi. Ta đây làm sao sẽ biết? Trịnh Lương Tài đáp lời. Là ba cha tướng quân. Chúng ta Bắc Bộ quân đội tay nắm binh quyền cự đầu một trong. Thật không dám tưởng tượng, hắn dĩ nhiên tự mình phát động rồi, không chỉ có giải cứu ngươi nói bằng hữu, hơn nữa còn sai người nâng cốc đi san bằng, hơn nữa còn sai người đem Tố Sát cùng Sa Thông tướng quân đều mang đi. Nha, Tố Sát chính là quầy rượu ông chủ, Sa Thông tướng quân chính là của hắn cậu, đây thực sự là thật bất khả tư nghị, người bằng hữu không phải chỉ là một người làm ăn sao? Làm sao sẽ kinh động ba cha tướng quân đây? Hơn nữa còn suốt đêm điều động, nổi trận lôi đình, điện thoại cái kia đâu? Trịnh Lương Tài bạn học nói, ngữ khí bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng không rõ. Bạn học thanh âm không lớn, nhưng nghe ở Trịnh Lương Tài tai bên trong giống như thiên lôi cuồn cuộn. Chấn động đến mức hắn lấy điện thoại di động tay đều là đang run rẩy. Mí mắt thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn hướng về Cát Đông Húc. Ánh mắt bên trong không tự chủ được mang theo một vệt vẻ kính sợ. Hắn nghĩ phủ nhận chuyện này cùng Cát Đông Húc có quan hệ. Nhưng bình thường tư duy logic nhưng nói cho hắn biết. Chuyện này chính là cùng Cát Đông Húc có quan hệ. Nhưng nếu như chuyện này cùng Cát Đông Húc có quan hệ. Trịnh Lương Tài căn bản không dám tưởng tượng trước mắt vị trẻ tuổi này đến tột cùng là ai. Dĩ nhiên châu bò đến trình độ này. Một cú điện thoại liền điều động Trịnh Lương Tài trong miệng Bắc Bộ quân đội tay nắm binh quyền cử. Đầu một trong ba cha tướng quân. Không chỉ có như vậy, ba cha tướng quân thậm chí vì hắn một cú điện thoại. Nâng cốc đi san bằng. Còn mang đi kẻ đầu têu thói sâu Tố Sát, còn có Tố Sát thúc thúc. Lúc trước liền hắn bạn học ba ba đều phi thường kiêng kỵ, không dám nhúng tay Sa Thông tướng quân. Trịnh Lương Tài nói đến cũng coi như là sinh ra nhà giàu. Thúc thúc của hắn vẫn là tỉnh Giang Nam cao quan kiêm sở công an trưởng phòng. Tuổi còn trẻ cũng coi như là gặp cùng tiếp xúc qua không ít đại nhân vật. Nhưng nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt một cú điện thoại liền điều động nước Thái một vị tay nắm. Binh quyền tướng quân, vẫn là không nhịn được kinh hồn bạt vía. Đặc biệt là bây giờ hồi tưởng lại Cát Đông Húc vừa nãy gọi điện thoại giọng nói kia. Thần thái kia,